Vũ thần chúa tể, chương 4803, không thử một chút làm sao biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không thử một chút làm sao biết. Bằng ngươi, cũng muốn ngăn lại bản tòa. Lâm Uyên Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về phía Thiên Nhãn trưởng lão và Tú Giật hộ pháp quát lên. Đều theo ta đánh ra. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Lâm Uyên Chí Tôn trong cơ thể bản nguyên điên cuồng dũng động, quanh một tiếng, nguy nga Lâm Uyên Thạch Môn trong nháy mắt hóa thành thật cao cửa. Một cổ thông thiên lực lượng từ trong bạo dũng ra, cùng đầy trời ngôi sao trận pháp chi lực trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm, liền nghe được nhất đạo kinh thiên tiếng nổ vang tới. Toàn bộ thiên địa đều chấn động kịch liệt lên. Minh Vương Bất Linh, Thạch Ngân Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Một bước tới, vù vù, hắn bàn tay nở rộ kinh người hồng quang. Tựa như thần trên bầu trời lộ ra thủ trưởng. Một trưởng này rơi xuống. Hư không tầng tầng nổ lên. Cuồng loạn khí lưu giống như có thể hủy diệt trọng trọng thế giới. Đem mảnh thiên địa này đều cho oanh bảo. Loảng xoảng. Thạch Ngân Chí Tôn đại thủ trong nháy mắt kìm chế ở đó Lâm Uyên Thạch Môn trên. Phát ra cót két tiếng. Cho bản tọa phá. Lâm Uyên Chí Tôn gầm thét một tiếng. Trong con người có thần hống nở rộ. Tựa như thiên địa vạn vật tại luân truyền. Liền hắn sắp đánh ra bản thân một đòn tất sát lúc. Đột nhiên, Thiên Nhãn trưởng lão. Ngươi làm cái gì? Phía sau. Tú Giật hộ pháp phát ra kinh sợ tiếng, sau đó quát ầm lên, môn chủ, cẩn thận, giọng nói rơi xuống, Lâm Uyên Chí Tôn vội vàng xoay người, vù vù, liền thấy Thiên Nhãn trưởng lão chẳng biết lúc nào lặng yên đi tới Lâm Uyên Chí Tôn phía sau. Mặt lộ vẻ dừ tợn, thiên địa trong, rất nhiều con mắt hiện lên, nổ bắn ra tới thần hồng. Trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ tạo thành nhất đạo thông thiên đồng quang. Hùng hăng nổ bắn ra tại Lâm Uyên Chí Tôn trên thân. Lâm Uyên Chí Tôn tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Nhãn trưởng lão lại sẽ đối với bản thân phát động như vậy công kích. Trong lúc vội vàng, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Cả người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Oa, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Bản thân bị trọng thương. Mà ở Thiên Nhãn trưởng lão đột nhiên tập kích đem Lâm Uyên Chí Tôn đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Thạch Ngân Chí Tôn phảng phất sớm có chuẩn bị. Cười ha ha một tiếng. Đại thủ rơi xuống. Một quyền đem Lâm Uyên Chí Tôn thôi động Lâm Uyên Thạch Môn ầm ầm đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ lực phản chấn đánh tới. Lâm Uyên Chí Tôn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây. Hắn thụ thương càng sâu, trong cơ thể bản nguyên đều cơ hồ muốn sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, hắn tận lực thôi động Lâm Uyên Thạch Môn, ngăn cản Thạch Ngân Chí Tôn công kích. Nhưng mà bên kia, Thiên Nhãn trưởng lão một đòn trúng đích, lần thứ hai tiến lên xuất thủ. Môn chủ đại nhân, đừng trách ta, muốn trách, thì trách ngươi chọn sai đường. Thiên Nhãn trưởng lão sắc mặt dữ tợn. Đầy trời con mắt quán chú. Lần thứ hai nổ bắn ra công kích đáng sợ. Đại nhân cẩn thận. Thời khắc mấu chốt. Tú Giật hộ pháp gào thét một tiếng. Trong nháy mắt ngăn ở Lâm Uyên Chí Tôn trước người. Ngăn trở một kích này. Nhưng cả người hắn. Cũng bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết. Vây quanh bọn chúng. Thạch Ngân Chí Tôn một đòn trúng đích. Âm lãnh cười một tiếng. Vùng tay lên. Rất nhiều Thạch Ngân Đế Môn cường giả ào ào xúm lại đi lên. Thầm trầm cười ha hà. Mà Thiên Nhãn trưởng lão cũng thân hình thoát một cái. Đến Thạch Ngân Đế Môn cường giả trong. Trong hư không. Lâm Uyên Chí Tôn khó có thể tin nhìn một màn này. Thiên Nhãn trưởng lão. Ngươi. Khóe miệng hắn tràn máu. Thần sắc kinh sợ. Môn chủ đại nhân. Đây là ngươi ép ta. Vốn có, tổ võ phong đại nhân hảo hảo mời ta Lâm Uyên Thánh Môn hợp tác. Ngươi tại sao phải cùng Thạch Ngân Đế Môn là địch đây? Ngươi cũng đã biết, mấy năm nay, Thạch Ngân Đế Môn cho thuộc hạ bao nhiêu giúp đỡ sao? Ngươi làm như thế, thật sự là để cho thuộc hạ trái tim băng giá à? Thiên Nhãn trưởng lão dữ tợn nói. Phốc, Lâm Uyên Chí Tôn tức đến lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, ha ha ha, Lâm Uyên Chí Tôn, ngươi không nghĩ tới sao? Thiên Nhãn trưởng lão thật đã sớm cùng ta Thạch Ngân Đế Môn hợp tác nhiều năm. Ngươi Lâm Uyên Thánh Môn nhất cử nhất động, thật đều tại ta Thạch Ngân Đế Môn trong khống chế. Thạch Ngân Chí Tôn khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng. Ngươi nếu như hảo hảo cùng ta Thạch Ngân Đế Môn hợp tác, có lẽ đánh bại Tư Không Thánh Địa sau, bản tọa sẽ phân ngươi như vậy một chén canh. Nhưng ngươi lại phải muốn đi lên cùng bản tọa là địch con đường. Vậy thật không lạ bản tọa. Thạch Ngân Chí Tôn nguy nga như thần tiên, cao cao tại thượng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Uyên Chí Tôn, thần sắc đề phòng, trầm giọng nói, hiện tại, đem ẩn núp ở trên thân thể ngươi Tư Không Chấn cùng giết chết con ta tiểu tử thả ra đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là ai, dám can đảm cùng ta Thạch Ngân Đế Môn đối nghịch. Đầy trời ma tinh ken két két vận chuyển, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng chấn áp xuống. Ngừng kết hư không? Lâm Uyên Chí Tôn thần sắc đại biến. Cả giận nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thạch Ngân Chí Tôn dĩ nhiên biết toàn bộ. Hắn là làm sao biết? Đột nhiên, Lâm Uyên Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Thiên Nhãn trưởng lão. Lạnh giọng nói. Ngươi, Thiên Nhãn trưởng lão lạnh giọng nói. Đại nhân. Đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Không hiểu được kẻ thức thời là người tài giỏi. Vì một ngoại nhân, ngươi dĩ nhiên cùng Thạch Ngân Đế Môn là địch, thậm chí còn giết chết Cổ Hư Dạ phó môn chủ cùng huyên địch hộ pháp. Hai người bọn họ đều là ta Lâm Uyên Thánh Môn cao tầng. Mà ngươi lại vì một ngoại nhân giết bọn hắn. Vậy không trách được ta. Thiên Nhãn trưởng lão dư tợn nói. Lâm Uyên Thánh Môn tại ngươi dưới sự hướng dẫn, chắc chắn đi vào mặt lộ. Đại nhân, hiện tại ngươi sẽ hai người kia giao ra đây. Thạch Ngân Chí Tôn đại nhân đã cam đoan, có thể cho chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn một con đường sống. Bất quá tương lai, sợ là được ta tới lãnh đạo Thánh Môn, bởi vì chỉ có ta mới có thể trọng trấn toàn bộ Thánh Môn. Ha ha ha. Lâm Uyên Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Thiên Nhãn, ta thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là người này. Để cho ta giao ra đại nhân cùng Tư Không Chấn. Mơ tưởng, Thạch Ngân Chí Tôn ánh mắt phát lạnh. Nói như vậy, ngươi là muốn tự tìm cái chết. Giết bọn hắn, giọng nói rơi xuống. Thạch Ngân Chí Tôn trước tiên nhảy tới trước một bước. Xuất lĩnh vô số cường giả hướng về phía Lâm Uyên Chí Tôn cường thế đánh tới. Hừ, bằng ngươi, Lâm Uyên Chí Tôn gào thét. Thôi động Lâm Uyên Thạch Môn. Tầng tầng hư ảnh chụp ở trên người hắn. Đem hắn tôn lên giống như một tôn ma thần. Cùng đối phương điên cuồng đại chiến. Nhưng mà, Lâm Uyên Chí Tôn tuy mạnh. Nhưng hắn một người như thế nào là Thạch Ngân Chí Tôn nhiều người như vậy đối thủ. Hơn nữa còn là tại đại trận dưới áp chế. Trong khi giao chiến không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng tràn máu. Môn chủ đại nhân. Bên kia, Tú Giật hộ pháp cũng vết thương chẳng chịt. Nôn nóng hô. Hai người liên tục đối kháng. Lại không ngừng lùi lại. Nhưng mà, Lâm Uyên Chí Tôn nhưng là Thủy Chung chưa hề đem Tần Trần cùng Tư Không Chấn đám người thả ra. Thạch Ngân Chí Tôn nhướng mày, mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Hắn đã qua theo Thiên Nhãn trưởng lão trong miệng biết được tình báo. Biết một ít tin tức, biết giết chết hắn nhi tử cùng tổ võ phong Tần Trần cùng Tư Không Chấn. Chính tiềm phục tại Lâm Uyên Chí Tôn trên thân. Dựa theo đạo lý, bọn họ mưu kế như là đã bại lộ. Sớm như vậy thì giết ra đến. Nhưng vì sao vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Uyên Chí Tôn, ngươi là phải muốn che chở bọn họ sao? đem giết chết con ta tội nhân giao ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Thạch Ngân Chí Tôn quát chói tai nói, Cách Trương.